Phượng Tần, chương 20, góc truyện audio.com. Giữa trưa, Tiểu Tương dùng ngân lượng Phượng Tần đưa đến phòng bếp trong Ngự Thiện phòng đổi mấy miếng thịt bò đã được thái rồi cùng một ít gia vị rồi. Trở về lãnh cung, vì trong lãnh cung không có phòng bếp, Phượng Tần đành phải dùng bếp lò vẫn thường dùng để đun nước tắm rửa đặt một tấm sắt đã được rửa sạch sẽ lên trên đấy. Phượng Tần sử dụng công cụ đơn giản như thế để chế biến thức ăn. Tuy không có nhiều phối liệu như hiện đại nhưng hắn khéo léo vận dụng những vật liệu trên tay để thái tảng thịt bò thành 3 miếng hình chữ bát đều nhau. Sau khi ăn no, Vũ Nhi nhận khăn từ Tiểu Tương lau lau miệng nói. Phụ thân, miếng thịt bò này thật sự hảo hảo ăn. Vũ Nhi còn muốn ăn nữa. Phượng Tần xoa xoa đầu nó nói. Vũ Nhi thích là được rồi. Lần sau có cơ hội phụ thân sẽ lại làm cho Vũ Nhi ăn. Tiểu Tương ăn thấy có ngon không? Bẩm nương nương, Tiểu Tương thấy thịt bò nương nương làm ăn rất ngon. Hơn nữa Tiểu Tương chưa từng thấy cách nấu đặc biệt như này. Dù là ở Ngự Thiện phòng cũng chưa gặp qua. Tiểu Tương vừa nói vừa thu dọn dao đĩa. Trái với ba người Phượng Tần vui vẻ khoái hoạt, cũng ở trong hoàng cung. Người có thân phận so với Phượng Tần khác nhau một trời một vực đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng. Nhưng không ai có thể nói cho hắn đáp án. Hoàng thượng, không bằng truyền ngự chu tới để hỏi. Sở trường của bọn họ là nấu ăn, lại là ngự chu giỏi nhất trong nước. Nói không chừng trong số bọn họ sẽ có người biết dùng dao và nĩa như thế nào để thay thế đũa ăn cơm. Thái giám Tiêu Công Công bên cạnh Cảnh Thiên Đế là quân tường mạnh dạn kiến nghị. Ý kiến của Tiêu Công Công rất hay. Chẫm sao lại không nghĩ đến việc hỏi ngự chu nhỉ? Là quân tường lập tức hạ lệnh. Hứa Diệp, truyền toàn bộ ngự chu trong Ngự Thiện phòng đến đây. Dạ, thần tuân mệnh. Một lát sau, tất cả ngự chu đều mang biểu tình bất an đi tới ngự thư phòng trong Vĩnh Hòa Điện. Thần tham kiến hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, là quân tường cất giọng uy nghiêm nói. Tạ ơn hoàng thượng, nói xong, ngự chu trong lòng bất an đứng lên. Một tiểu thái giám đem bộ dao nĩa lúc trước hoàng thượng đã phân phó đưa đến trước mặt nhóm ngự chu. Lúc này, là quân tường nói, trẫm hiện tại có một bộ dao nĩa. Bằng hữu của trẫm nói cho trẫm là có tác dụng giống chiếc đũa bình thường mọi người dùng để ăn. Các khanh gia đều là những chu sư giỏi nhất của Tử Long hoàng triều. Ai có thể nói cho trẫm chính xác cách dùng, đáp chính xác trẫm sẽ trọng thưởng. Chờ là quân tường nói xong, nhất thời tất cả ngự chu đều bắt đầu thảo luận xôn xao. Chưa ai từng nhìn thấy bộ đồ ăn kỳ quái như thế. Dao và xoa tử đều là vũ khí A tuy là đã được làm nhỏ lại. Nhưng làm sao có thể dùng để ăn được, bọn họ đều là chu sư nhất nhì trong cả nước. Chẳng lẽ hoàng thượng quen biết một vị cao thủ nào giỏi giang hơn? Nên hiện tại đang khảo nghiệm năng lực mọi người. Sau gần một khắc thảo luận, là quân tường gương mặt tức giận nói. Có đáp án hay không? Chẳng lẽ nhiều người thảo luận lâu đến vậy cũng không biết? Các ngự chủ vừa thấy hoàng thượng tức giận, lập tức quỳ xuống đồng thanh nói. Xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng, xin thứ cho vi thần nói thẳng. Bộ đồ ăn thế này thần thật sự chưa từng nghe qua. Xin hỏi vị bằng hữu kia của hoàng thượng là cao nhân phương nào? Thỉnh hoàng thượng nhượng vị ấy đi ra chỉ dẫn cho chúng thần. Tổng ngự chu trong ngự thư phòng lớn mật nói. Nghe thấy ngự chu nhắc tới tiểu phượng, cơn thịnh nộ trong lòng là quân tường liền tan biến vô tung vô ảnh. Quên đi, người không biết không có tội. Sau này có cơ hội trẫm sẽ mời hắn đến chỉ đạo cho các ngươi. Tạ ơn hoàng thượng khai ân không trách. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Là quân tường phất tay. Sau khi ngự chủ lui ra, là quân tường ngồi trên y tử thượng thầm nghĩ. Không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới bộ dáng cởi mở của tiểu phượng, hoặc là có người nhắc đến hắn, tâm tình của ta sẽ không tự chủ được mà vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần ở bên tiểu phượng, bản thân ta liền có cảm giác thoải mái thực nói không nên lời. Cái này đến tột cùng là do đâu? Đây là cảm giác đến bây giờ ta mới trải qua. Cách chương.